Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2279, Kinh Diễm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lam Lăng cao mày nhìn xem trong tấm hình hai nam tử. Hắn khó có thể tin nói. Lâm Bạch tại sao cùng Lý Cửu Ca đánh nhau? Nhanh như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên bản Lam Lăng liền muốn để Lý Cửu Ca làm Lâm Bạch đá mài đao. Nhưng Lam Lăng đích thật là không nghĩ tới. Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đỉnh phong chi chiến. Thế mà lại tới nhanh như vậy. Cùng lúc đó, dưỡng long đảo bên trên. Lam Ngọc Tâm bồi tiếp Bảo Nhi. Cảm thấy dưỡng long đảo chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái kia lão ô quy bò tới Bảo Nhi trên bờ vai. Tầm mắt đứng xa xa nhìn vạn tinh đảo phương hướng. Không nghĩ tới à, cái này trong thiên hạ thế mà còn có người tại tu luyện thần long cửu biến. Thế mà còn tu luyện đến đệ tam biến. Lâm Bạch tính cả gặp phải đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần long cửu biến bộ công pháp này. Nghịch thiên nhất chỗ ngay tại ở mỗi một lần sau khi đột phá. Võ giả trên thân liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhục thân chi lực, tu vi chi lực, linh lực, đều sẽ có biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một môn đồng thời tu luyện luyện khí pháp môn luyện thể. Lão ô quy con mắt tuy nhỏ. Nhưng hắn tựa như có thể trông thấy ngoài ngàn vạn dặm tràng diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Ngọc Tâm giờ phút này hỏi. Tiền bối, vạn tinh đảo bên kia tình huống thế nào? Cũng không tệ lắm, thật đẹp mắt. Lão ô quy khẽ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, sẽ có nguy hiểm không? Lam Ngọc Tâm gấp gáp hỏi. Lão ô quy khẽ cười nói. Đừng lo lắng. Vậy tu luyện thần long cửu biến tiểu tử. Mặc dù thực lực không tệ. Nhưng là Lâm Bạch cũng không phải ăn chay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn hắn người này cũng không làm gì được người kia. Lâm Bạch không giết được hắn. Hắn cũng giết không được Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lão ô quy khẽ cười nói. Lam Ngọc Tâm mặc dù nghe thấy lão ô quy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Bảo Nhi leo đến Lam Ngọc Tâm trong ngực. Yếu ớt hô, mẫu thân, cha đi đâu? Mẫu thân, Bảo Nhi muốn cha, chúng ta đi tìm cha. Có được hay không? Lam Ngọc Tâm ôm Bảo Nhi, nhẹ giọng an ủi. Bảo Nhi ngoan, cha ra mua tới cho ngươi đường. Một hồi liền trở lại. Chúng ta ngay tại trong nhà chờ hắn. Có được hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bảo Nhi bĩu môi. Có chút không vui. Nhưng Lam Ngọc Tâm cũng đừng không biện pháp. Chỉ có thể ôm chặt Bảo Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác viện bên trong. Mấy vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả đi ra bế quan chi địa. Nhìn về phía Nam Viện phương hướng. Nam Viện bên trong đánh nhau. Bực này lực lượng ba động. Cái này một cỗ lực lượng bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thánh linh chi khí. Đây là thần long cửu biến ba động. Trong Tây Viện, đồng dạng lại mấy vị lão giả nhìn xem Nam Viện phương hướng. Thần long cửu biến sao? Lý Cửu Ca đến tột cùng là tại cùng ai đánh? Phát ra thánh linh chi khí mạnh mẽ như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Viện bên trong, Cổ gia, có bao nhiêu vị cường giả nhìn về phía Nam Viện? Nam Viện, đánh nhau, lúc này giờ khắc này. Từ phương hướng 4 trong nội viện, có vô số cường giả cảm thấy một trận chiến này ba động. Nhao nhao từ 4 phương 8 hướng tiến về Nam Viện mà đi. Những người này đại đa số đều là đi quan chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạch tạch tạch, một trận kịch liệt tiếng tạch tạch âm truyền đến. Vạn tinh đảo 108 đảo phía trên. Nào đó một hòn đảo ầm vang ở giữa chia năm xẻ bảy. Hướng về đáy biển lặn xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại đảo này băng liệt mà mở trong một chớp mắt. Một vệt kim quang cùng một bóng người. Xông lên giữa không trung. Cái kia một vệt kim quang bên trong. Đương nhiên đó là Lý Cửu Ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại Lý Cửu Ca đối diện. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm. Băng lãnh vô tình nhìn xem Lý Cửu Ca. Huyên cô nương lui ra phía sau rất xa. Đứng xa xa nhìn Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đại chiến. Trợn mắt hốc mồm, mặt lộ kinh hãi. Vạn tinh đảo, 108 đảo. Bây giờ đều đã bị bọn hắn hủy một nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyên cô nương cúi đầu trông thấy vạn tinh đảo. Nguyên bản cái này một mảnh trên mặt biển. 108 tòa đảo. To lớn dị thường, thoáng như thánh địa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đại chiến. Để nơi đây hóa thành phế tích, một hòn đảo bên trên, lưu lại một tấm to lớn quyền ấn. Đây là Lý Cửu Ca một quyền lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hòn đảo bên trên, bị một kiếm chém thành hai nửa. Đây là Lâm Bạch một kiếm bổ ra. Còn có rất nhiều hòn đảo. Giờ phút này chia năm xẻ bảy. Hướng về đáy biển lặn xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, to lớn vạn tinh 108 đảo. Giờ phút này cũng chỉ còn lại có 3-5 tòa đảo. Lung lay sắp đổ đứng trên mặt biển. Lý Cửu Ca sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người kia, quá mạnh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Cửu Ca sư huynh quyền pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, nhục thân, cơ hồ đều đã đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Mỗi một cái phương diện đều không thể bắt bẻ. Nhưng là Lâm Bạch kiếm pháp, vẫn như cũ kinh khủng vô song. Hai thanh phi kiếm công thủ gồm nhiều mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người này đều đánh nửa canh giờ. Thế mà vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Giờ phút này vạn tinh đảo chung quanh đứng ngoài quan sát võ giả. Nhao nhao kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn kinh hãi là Lý Cửu Ca cường đại. Nam viện mạnh nhất chuẩn thánh tử. Danh bất hư truyền. Bọn hắn kinh hãi là Lâm Bạch vị này kiếm tu. Nhân tài mới nổi. Vậy mà có thể có đánh với Lý Cửu Ca một trận vốn liếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyên cô nương trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người. Kinh ngạc nói, một trận chiến này, chỉ sợ muốn bị ghi chép vào Đông Châu Học Cung Thiên Kiêu Đình Phong một trận chiến sử sách. Một trận chiến này, chỉ sợ vẫn như cũ không thua kém một chút nào hơn 20 năm trước. Vị nào nghịch thiên kiếm tu lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Đông Châu Học Cung hành động vĩ đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyên cô nương nhìn xem trước mặt một màn này. Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đối lập đứng tại vạn tinh đảo phế tích bên trên không? Hai người sắc mặt đều là một mảnh âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Cửu Ca không nghĩ tới Lâm Bạch sẽ có mạnh mẽ như vậy. Mà đồng dạng, Lâm Bạch cũng không nghĩ tới. Thần Long Cửu Biến, vậy mà như thế bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, hôm nay ta Lý Cửu Ca không giết ngươi. Thề không làm người. Lý Cửu Ca hai mắt từ huyết hồng bắt đầu. Gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nghiến lợi giống giận. Võ hồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lý Cửu Ca ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Từ đỉnh đầu của hắn phía trên bốc lên ngập trời khói đen. Tại những khói đen kia bên trong, một đầu màu trắng trường long nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đầu này màu trắng trường long tại hắn trên đỉnh đầu thả một phen sau đó. Hóa thành một thanh màu trắng lợi kiếm. Cái này một thanh kiếm phía trên, có được ngập trời lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Lý Cửu Ca võ hồn. Đế cấp võ hồn, tên là Bạch Long Thánh Kiếm. Lý Cửu Ca đưa tay bắt lấy cái kia một đầu bạch long hóa thành màu trắng lợi kiếm. Đồng thời trong tay trái, cầm bốc lên thủ quyết. Cái này trong một sát na, tại Lý Cửu Ca phía sau cuồng vũ ba đầu thần long hóa thành từng tia màu vàng hơi khói. Ngưng tụ tại Lý Cửu Ca quyền ấn phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới, Lý Cửu Ca sư huynh sát chiêu mạnh nhất. Huyên cô nương trông thấy một màn này, kinh hãi vô cùng nói. Lý Cửu Ca sư huynh, thật tức giận, không nói hai lời. Huyên cô nương quay người lại, thẳng đến nơi xa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng là một mực đi theo ở bên người Lý Cửu Ca người tu hành. Nàng đối với Lý Cửu Ca sát chiêu uy lực là lòng dạ biết rõ. Bây giờ đi xa, là sợ thương tới hồ cá. Võ hồn bí pháp, Bạch Long Trảm Thiên Kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần long cửu biến, tam long ấn. Một tay kiếm, một tay ấn. Lý Cửu Ca hung mãnh phóng tới Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, Lâm Bạch thể nội tam trọng ý cảnh chi lực nhanh chóng ngưng tụ. Cực quang ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát lục ý cảnh, bảo vũ ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba ý hợp nhất, chu tiên, ngàn vạn kiếm ảnh tại Lâm Bạch bên người cuồng vũ. Sắc bén kiếm quang giống như trời lưỡi đao đồng dạng xé rách trường không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu tiên nhất kiếm này, thế tất yếu kinh diễm thiên hạ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.